Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, đưa tiễn Kakaro. Mặt trời dần dần rơi xuống đỉnh núi, cuối cùng một điểm ánh nắng từ núi cùng núi trong lúc đó xuyên thấu tới, đem bầu trời chiếu một mảnh mờ nhạt, hoàng hôn âm u, tia sáng dần dần biến mất. Vegeta tinh, hạ cấp chiến sĩ khu cư trú. Asker thần sắc phức tạp đi tại đắp đất xếp thành trên đường phố. Hai bên đường phố đèn đuốc sáng trưng. Nhìn qua hai bên đường phố lui tới người Saiyan, Asker không khỏi thở dài một hơi. Bà Doc nếu như còn sống, có lẽ liền sinh hoạt ở phụ cận đây. Hạ cấp chiến sĩ sinh hoạt địa phương so với trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ khu cư trú đến phải kém hơn không ít. Vô luận là sinh hoạt cơ sở vẫn là sinh hoạt điều kiện, hạ cấp chiến sĩ đãi ngộ đều muốn chênh lệch rất nhiều. Đây là Vegeta tinh người Saiyan nhược nhục cường thực quy củ tạo thành. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả trời sinh liền được hưởng tốt hơn đãi ngộ. Vegeta tinh bên trên, giống như vậy hạ cấp chiến sĩ nơi ở có rất nhiều cái. Asker không biết bà Doc có phải hay không liền sinh hoạt ở nơi này, cho nên cần tìm người hỏi thăm. Xin hỏi người có biết hay không bà Doc ngụ ở chỗ nào? Asker giữ chặt một cái đi ngang qua tuổi trẻ người Saiyan. Bà Doc đại nhân liền ở tại nơi ở trung ương vị trí. Người tìm bà Doc đại nhân có chuyện gì? Bà Doc đại nhân. Asker hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt người Saiyan. Bà Doc còn sống tin tức để Asker thở dài một hơi, lập tức liền hơi nghi hoặc một chút. Người Saiyan sùng bái là cường giả, từ trước mắt người Saiyan xưng hô đến xem, chẳng lẽ bà Doc đã trưởng thành là không tầm thường người Saiyan chiến sĩ? Cái kia tuổi trẻ người Saiyan trong mắt có chút cuồng nhiệt. Đương nhiên rồi, bà Doc đại nhân mặc dù ra đời thời điểm bị phán định vì hạ cấp chiến sĩ, nhưng là trải qua không ngừng cố gắng, thực lực đã sớm vượt qua 10.000 sức chiến đấu. Hắn là chúng ta tất cả hạ cấp chiến sĩ kiêu ngạo. Bà Doc thực lực vượt qua 10.000 sức chiến đấu. Asker mí mắt lắc một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Asker bản nhân vì trung cấp chiến sĩ, nhưng là trải qua vô số trận chiến đấu, đến bây giờ bất quá 7.000 sức chiến đấu. Không nghĩ tới hắn cái kia hạ cấp chiến sĩ tư chất nhi tử lại có 10.000 sức chiến đấu. Những năm này hắn đều kinh nghiệm thứ gì? Asker không biết, đây là Bà Doc đặc dị ẩn giấu thực lực nguyên nhân. Nếu để cho hắn biết, Bà Doc chân chính lực lượng vượt qua 1.000.000 cấp, không biết sẽ là vẻ mặt như thế. Có thể ngươi đem ngươi biết tình huống cặn kẽ nói cho ta biết sao? Asker cảm xúc có chút kích động. Đương nhiên có thể. Tiếp xuống cái kia tuổi trẻ người Saiyan thao thao bất tuyệt đem Bà Doc tình huống nói ra. Những tin tức này tại hạ cấp chiến sĩ khu cư trú vốn là vậy, ai ai cũng biết. Asker chăm chú nghe, nghe tới Bà Doc từ một cái hạ cấp chiến sĩ từng bước một mạnh lên, trong lòng của hắn không khỏi tràn ngập kiêu ngạo. Nói thật, Bà Doc trưởng thành thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Bà Doc đã kết hôn rồi, thê tử của hắn gọi Jin, hai người còn có hai đứa bé. Nghe tin tức này về sau, Asker khóe miệng không khỏi vểnh lên. Hắn không kịp chờ đợi hướng khu cư trú vị trí trung ương chạy đi, muốn sớm một chút nhìn thấy con của mình. Cộp cộp cộp, Asker đi vào Bà Doc cửa nhà, có chút run rẩy gõ cửa. Mở cửa là một cái bề ngoài nhìn qua tương đối thành thục nam tử. Ánh mắt kiên nghị kia cùng cường tráng thể phách, khi nhìn đến nam tử kia trong nháy mắt, Asker liền đã xác định, trước mắt người này chính là con của mình Bà Doc. Ngươi tìm ai? Bà Doc nhìn xem nam nhân trước mặt, che kín tang thương gương mặt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bà Doc, ta là phụ thân của ngươi Asker a. Phụ thân? Bà Đốc hơi nhíu lên lông mày dò xét trước mắt nam tử trung niên. Đối phương tướng mạo lờ mờ cùng mình trong đầu bóng người trùng hợp. Trong lòng run lên bần bật, bà Đốc biểu lộ biến thành kích động lên. Người trước tiến đến, tình huống cụ thể xin theo ta nói rõ ràng. Đúng vậy, nhất định phải nói rõ ràng. Asker gật đầu nói, trong nội tâm đã là kích động lại là tràn đầy đối với bà Đốc ấy nấy. Mặc dù lúc đầu đem hắn lưu tại Vegeta Tinh là vì bảo vệ hắn tính mệnh, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn một mực không có kết thúc nên có trách nhiệm. Bà Đốc có thể lấy được thành tựu hiện tại, tất cả đều là chính hắn cố gắng kết quả. Trong phòng khách, bà Đốc cùng Asker ngồi đối mặt nhau. Lúc này Jin ngay tại trong phòng chiếu khán bồi dưỡng khí bên trong Kakaro. Nói đi, đến cùng là cái gì sao tình huống? Bà Đốc nghiêm túc hỏi, cả kiện sự tình muốn từ hơn 20 năm trước nói lên. Asker nhìn xem bà Đốc thành thục khuôn mặt, không khỏi cảm khái thời gian trôi qua tốc độ. Đảo mắt ấu tiểu hài tử đã trưởng thành là cường đại chiến sĩ. Asker chậm rãi nói xong hơn 20 năm trước kinh câu cùng Frieza tiến vào Vegeta Tinh thời gian. Tình huống tiếp theo giảng đến hắn cùng Bát Đa vì đào thoát Frieza quân đoàn truy sát tại trong vũ trụ lang thang. Bà Đốc, Vegeta hình hiện tại rất nguy hiểm. Cooler chính xuất lĩnh đại quân hướng phía Vegeta Tinh chạy đến. Không nên tin bọn hắn bất luận cái gì lời nói. Cooler so Frieza còn muốn hung ác. Ác ma ngày ấy đối với người Saiyan không có lòng tốt. Asker nói xong lời cuối cùng, biểu lộ nghiêm túc cảnh cáo nói. Bà Đốc nhắm mắt lại nghĩ một hồi, nói ra tình huống này cùng Mục lão sư nói. Vegeta Tinh thật rất nguy hiểm. Cooler còn có một ngày liền muốn đến Vegeta Tinh. Tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp. Lần này ta cùng Bát Đa trở lại Vegeta Tinh ngồi phi hành khí cũng không nhận được giám sát. Các ngươi có thể dùng nó rời khỏi Vegeta Tinh. Asker cùng Bát Đa lần này trở về đã không có ý định rời khỏi, nhưng là phi thuyền của bọn hắn lại có thể đội lên mấy người rời khỏi. Bát Đa duy nhất đệ đệ sau khi mất tích đã không có thân nhân. Bà Đốc một nhà vừa vặn có thể lợi dụng hai chiếc phi thuyền rời khỏi. Chỉ là Asker không có nghĩ đến chính là cuối cùng bà Đốc vẫn là cự tuyệt đề nghị của hắn. Cái này dạy Asker lo lắng vạn phần. Lúc này không muốn cậy mạnh, Cooler lực lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không muốn cầm lấy trứng chọi với đá à. Bà Đốc nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Cooler lực lượng, khẳng định là mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng là thân là chiến đấu dân tộc, người Saiyan kiêu ngạo không cho hắn lùi bước. Lúc này Jin từ bên cạnh đi tới. Bà Đốc, Raditz bị Vegeta vương phái đến Ngân Hà Đông Mặt, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ta rất lo lắng Kakaro a. Bà Đốc nhìn xem Jin điềm đạm khuôn mặt, cúi đầu nghĩ nghĩ, nói với Asker, phi thuyền của các ngươi đặt ở đâu? Ngay tại cách nơi này hơn 1000 cây số địa phương. Jin, đem Kakaro từ bồi dưỡng khí bên trong mang ra. Bà Đốc phân phó một tiếng. Jin rất nghe lời đem Kakaro từ bồi dưỡng khí bên trong ôm ra. Đồng thời cho hắn mặc cỡ nhỏ chiến đấu phục. Đứa bé này bây giờ còn đang đi ngủ, căn bản không biết muốn phát sinh cái gì. Bà Đốc hướng phía Jin gật đầu, sau đó nói với Asker, phụ thân, mang bọn ta tới ngươi phi thuyền nơi đó. Nói thật, ta có một loại tử vong dự cảm. Vì Kakaro an toàn, ta không thể đem hắn lưu tại Vegeta Tinh bên trên. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Bà Đốc nhượng bộ làm Asker dễ chịu một chút. Jin lo âu nhìn xem Bà Đốc, nhưng là vì nhi tử an toàn, nàng không nói gì. Trong đêm, bên ngoài đã biến thành 10 phần yên tĩnh. Bà Đốc, Asker, Jin một đoàn người hướng phía nơi ở bên ngoài vùng ngoại thành chạy đi. Hơn 1000 cây số khoảng cách đối với cường đại người Saiyan mà nói, chớp mắt đã tới. Rất nhanh hai cái phi thuyền khổng lồ va chạm hố liền xuất hiện ở trước mắt. Asker chủ động mở ra phi thuyền cửa khoang. Bardock tiến vào phi thuyền đối với bên trong thiết bị tiến hành một cái điều chỉnh thử. Sau đó thiết lập địa cầu tọa độ. Jin, đem Kakaro bỏ vào. Ta tại phi thuyền bên trong thiết lập mục lão sư chỗ tinh cầu. Kakaro đến nơi nào liền sẽ an toàn. Jin gật đầu, đem Kakaro nhét vào trong phi thuyền. Đợi đến cửa khoang đóng lại thời điểm, nàng ghé vào phi thuyền trong suốt pha lê phía trước, chảy nước mắt nhìn xem bên trong hài tử. Ngay lúc này, Bardock lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Jin. Đối với cổ của nàng một cái sống bàn tay đánh xuống. Jin không dám tin tưởng nhìn xem Bardock, lập tức thân thể mềm nhũn đổ vào Bardock trong ngực. Bardock ôm lấy Jin đi đến một cái khác chiếc phi hành khí nơi đó. Đồng dạng đem Jin bỏ vào, sau đó thiết lập tốt đi thuyền. Bardock, ngươi làm cái gì vậy? Cái này hai chiếc phi hành khí như thế lớn, đầy đủ đem các ngươi ba người tất cả đều nhét vào. Asker bị Bardock động tác giật nảy mình, lúc đầu để Jin cùng Kakaro cùng cưỡi một chiếc phi thuyền. Bardock cưỡi một cái khác chiếc, một nhà ba người hoàn toàn có thể cùng rời đi. Bardock lắc đầu nói, đem Jin cùng Kakaro đưa tiễn là được rồi. Ta muốn lưu lại đối mặt Kunle. Ngươi làm như vậy quá hồ nháo. Có lẽ đi, bất quá đây mới là người Saiyan tính cách. Không phải sao, ta tin tưởng Jin có thể chiếu cố tốt Kakaro. Nói xong, Bardock đè xuống phi hành khí chốt mở. Một trận mãnh liệt chấn động. Hai chiếc phi hành khí hưu một cái xông lên mây xanh. Rất nhanh biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Mắt thấy hai chiếc phi thuyền đã bay lên không chạy nhanh. Asker bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy liền để chúng ta thật tốt đối mặt Kunle đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.